Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Trong nháy mắt ở giữa diệt địch. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trẫm trước mặt hô to gọi nhỏ. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Bệ hạ, thần mượn Kim Hồng kiếm dùng một lát, đem bọn hắn cho trấn áp. Uông Thắng Thư lạnh lùng nói. Trẫm vừa mới cũng đã nói, giết bọn hắn không cần dùng Kim Hồng kiếm. Viêm Bắc nói, lấy ra một bình hủ thực độc thủy, ném cho Uông Thắng Thư. Đây là hủ thực độc thủy, một giọt độc thủy có thể diệt giết một vị hắc giáp vệ. Một bình hủ thực độc thủy có thể diệt giết 10.000 tên hắc giáp vệ. Ngươi lấy thần niệm biến ảo, khống chế hủ thực độc thủy, liền có thể đem bọn này hắc giáp vệ giải quyết. Viêm Bắc giới thiệu nói. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư kích động đáp, theo trên chiến mã nhảy xuống tới, hướng về đối diện hắc giáp vệ đi đến. Giả thần giả quỷ, hắc giáp vệ vô địch thiên hạ, đau thương bất nhập, phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng, há là các người đủ khả năng tưởng tượng. Lương Sơn Hổ lạnh hư một tiếng, cho bản tướng giết hắn. Lương Sơn Hổ hạ lệnh, 100 tên hắc giáp vệ hướng về Uông Thắng Thư phóng đi. Mắt xem bọn hắn thì muốn đi qua. Uông Thắng Thư ở thời điểm này bắt đầu chuyển động, tay phải vỗ, đem hủ thực độc thủy ném trên không trung. Thần niệm khống chế những thứ này hủ thực độc thủy, phân ra một chút, đánh vào cái này 100 tên hắc giáp vệ trên thân. Xoẹt xoẹt xoẹt, hủ thực độc thủy rơi tại trên người của bọn hắn, hóa thành một đoàn kinh khủng hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt lên thi thể của bọn hắn, đem bọn hắn từ đầu đến chân bao phủ lại. 10 cái hô hấp sau đó, 100 tên hắc giáp vệ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất nhiều một bãi màu đen nước bẩn. Cẩu thí hắc giáp vệ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Uông Thắng Thư khinh thường nói, lạnh lùng ánh mắt nhìn qua Lương Sơn Hổ bọn họ. Đến phiên các ngươi. Uông Thắng Thư đằng đằng sát khí nói ra. Đi. Chỉ thấy tay phải hắn một chút, không trung hủ thực độc thủy dưới khống chế của hắn phân hóa đi ra, hướng về cái này 10.000 tên hắc giáp vệ kích bắn xuyên qua. Mau tránh ra. Lương Sơn Hổ sắc mặt đại biến. Hắn tuy nhiên không biết Uông Thắng Thư trong tay sử dụng là vật gì, nhưng lại có thể khắc chế hắc giáp vệ. Nói là chí mạng khắc tinh cũng không đủ. Thì liền chính hắn, tại những thứ này hủ thực độc thủy bắn vụt tới thời điểm, bị hù hướng về bên cạnh tránh đi. Ỷ vào nhân kiếp cảnh cấp 2 tu vi, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tránh thoát hủ thực độc thủy diệt sát. Nhưng chung quanh còn lại hắc giáp vệ, liền không có vận khí tốt như vậy. Tại hủ thực độc thủy diệt sát phía dưới, thân thể hòa, kinh khủng hỏa diễm không chỉ có thiêu đốt lên nhục thể của bọn hắn, còn thiêu đốt lên linh hồn của bọn hắn. 10 cái hô hấp sau đó, 10.000 tên hắc giáp vệ liền bị đốt cháy thành một đống cặn bã. Chết không thể chết lại. Ngươi đến tột cùng dùng chính là thứ quỷ gì? Vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt đi nhiều như vậy hắc giáp vệ? Lương Sơn Hổ sắc mặt hoảng sợ, lùi lại một bước duy trì đề phòng. Hủ thực độc thủy thật rất tốt dùng. 10.000 tên hắc giáp vệ trong nháy mắt ở giữa liền diệt sát. Bệ hạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tại cực phẩm. Uông Thắng Thư cảm thán nói. Đáng tiếc một bình hủ thực độc thủy đã bị hắn cho sử dụng hết. Chạy. Lương Sơn Hổ gầm nhẹ một tiếng, trở mình lên ngựa, tại lập tức trên mông đít bỗng nhiên vỗ, không có dấu hiệu nào hướng về phía trước bỏ chạy. Muốn chết. Viêm Bắc cười lạnh nói. Kim Hồng kiếm phá không mà ra, theo phía sau lưng của hắn một chảm mà qua, đem hắn nửa người chặt đứt. Cả người chết không thể chết lại. Trở về. Viêm Bắc nói, cách không một chảo, đem Kim Hồng kiếm thu vào. cưỡi viêm hổ đi đến Lam Võ Quốc Vương đối diện ngừng lại. 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả. Còn có Uông Thắng Thư bọn người, đem đám người bọn họ vây lại. Các ngươi là mình ngoan ngoãn đầu hàng, vẫn là muốn trẫm giúp các ngươi một thanh. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Có ta ở đây, ngươi nghĩ muốn thương tổn phụ hoàng ta một chút. Trừ phi theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Lam Nguyên Kiếm ngăn tại Lam Võ Quốc Vương trước mặt, đem hắn bảo vệ. Chung quanh mấy trăm tên hộ vệ, nguyên một đám khẩn trương nắm binh khí đề phòng. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc. 3 giây đồng hồ sau đó, nếu không có để xuống binh khí đầu hàng, bọn họ sẽ dạy các ngươi làm người. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi thương hại phụ hoàng một chút. Lam Nguyên Kiếm giận dữ hét, giết. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Uông Thắng Thư bọn người vừa muốn xông tới, đem bọn hắn loạn đao chém chết. Lam Võ Quốc Vương lại ở thời điểm này đứng dậy. Chờ một chút, Lam Võ Quốc Vương vội vàng kêu lên, đem Lam Nguyên Kiếm đẩy ra, theo phía sau của hắn đi ra. Văn Vương, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện. Lam Võ Quốc Vương bình tĩnh nói, phụ hoàng không thể, có nhi thần tại, bọn họ nghỉ muốn thương tổn ngươi một chút. Lam Nguyên Kiếm vội la lên, ngươi im miệng. Lam Võ Quốc Vương quát tháo, Văn Vương, ngươi sẽ không phải sợ ta một cái tao lão đầu à? Lam Võ Quốc Vương nói lần nữa, cùng chấm tới. Viêm Bắc như có thâm ý nhìn hắn liếc một chút, cưỡi viêm hổ hướng về phía trước đi đến, tại ngoài 200 thước ngừng lại. Chung quanh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả tách ra một cái thông đạo để cho Lam Võ Quốc Vương đi qua. Phụ hoàng không thể. Lam Nguyên Kiếm nắm chắc tay của hắn lắc đầu, chúng ta đã sơn cùng thủy tận, ngươi ngẫm lại xem, lấy Văn Vương nhiều như vậy binh mã, nếu như muốn đối với chúng ta bất lợi, thì tính toán chúng ta người lại nhiều lên gấp hai, cũng vô pháp ngăn cản được. Ở chỗ này chờ phụ hoàng, phụ hoàng có chút việc muốn và Văn Vương nói chuyện. Lam Võ Quốc Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về Viêm Bắc đi đến. Lam Nguyên Kiếm cũng muốn qua, lại bị Uông Thắng Thư đám người chặn lại. Nói đi, tìm chấm chuyện gì? Viêm Bắc sắc mặt bình tĩnh, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lam Võ Quốc Vương nói, giao dịch? Chẳng lẽ các ngươi Lam Long Quốc Hoàng Thất đều ưa thích cùng người làm giao dịch? Viêm Bắc mỉa mai cười một tiếng, vẫn còn có người theo ngươi làm giao dịch hay sao? Lam Võ Quốc Vương vội vàng hỏi, trước lúc này, Lam Nguyên Văn cùng trẫm làm qua một vụ giao dịch, dùng một phần bảng danh sách đổi lấy hắn phu nhân cùng nhi tử bình an. Viêm Bắc nói, cái gì? Ngươi gặp qua Nguyên Văn? Hắn hiện tại ở đâu? Lam Võ Quốc Vương vội vàng hỏi, mấy cái tháng trước đi, khi tiến vào Lam Long Quốc biên cảnh thời điểm, hắn vừa vặn bị người đuổi giết, may mà gặp trẫm, đem hắn cấp cứu, có điều hắn sau cùng lại tự sát. Viêm Bắc thản nhiên nói, cái này nghiệt tử, hoàng vị đã tới tay, liền anh em ruột của mình đều không buông tha, hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lam Võ Quốc Vương cả giận nói, danh sách kia có phải là hay không hiệu chung 3 người chúng ta tất cả quan viên cùng tướng lãnh? Bảng danh sách, Lam Võ Quốc Vương hỏi lần nữa, ngươi ngược lại là thật thông minh, phản ứng thật mau. Viêm Bắc nói, phu nhân, chẳng lẽ là hắn một mực giấu ở bên ngoài nữ nhân? Trả lại cho hắn sinh nhi tử. Lam Võ Quốc Vương hỏi lại, vấn đề của ngươi thật là nhiều. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, van cầu ngươi nói cho ta biết, xem ở ta thân là làm một cái phụ thân phân thượng, nói cho ta biết đi. Lam Võ Quốc Vương cầu đạo, nàng gọi Tiểu Bạch, nam hài kia gọi Lam Bất Hối, là hắn một mực giấu ở bên ngoài nữ nhân. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,